Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 660. Chương 660 xem phòng. Treo thôn trưởng điện thoại lúc sau. Sở Từ tâm tình khó tránh khỏi cũng có chút dao động. Đảo không phải muốn biết tự mình phụ thân là ai, mà là muốn đem vị kia cái gọi là phụ thân bóp chết qua đi. Mặt dày vô sỉ người nàng thấy nhiều, lại ít có như vậy không biết xấu hổ. Nếu là lấy tồn tại người nói giỡn kia còn có thể lý giải. Nhưng hắn lại vào đương sự đã chết mà nói năng bậy bạ. Chỉ tiếc a, trước kia ít có người chụp ảnh, cho nên cũng không lưu lại từ phú niên ảnh chụp. Làm nàng muốn tìm người tính sổ đều không dễ dàng. Hơn nữa từ phú niên là cử ra rời, trừ bỏ quả phụ ở ngoài, hai đệ một muội cũng đều đi theo cùng nhau đi rồi. Đi thời điểm lại là hơn phân nửa đêm im ắng rời đi. Càng không ai biết nơi đi, bất quá khí về khí, Sở Tử còn không đến mức liền lý trí cũng chưa. Điều chỉnh một chút tâm tình, liền nghĩ gần nhất ân bài. Mua phòng là cần thiết, vị trí không thể ly Hoắc Hạnh quả trường học quá xa. Cũng may nàng trường học đích xác thực hảo, từ nhỏ học được cao trung, một con rồng, không cần đổi địa phương. Mặt khác, chính là đối Sở Ninh ân bài. Nàng mấy năm nay cũng học chút tự, nhưng không nhiều ít thiên phú. Trông cậy vào nàng một lần nữa đi học khảo thí là không có khả năng. Hơn nữa 16 tuổi đi học tiểu học chương trình học, có chút không quá thích hợp. Sở nữ nữ thật cũng không phải không đúng tí nào. Nàng nhân tính cách tương đối ôn hòa, từ nhỏ lại quen làm việc nhà. Mấy năm nay đi theo nàng phía sau, học không ít làm điểm tâm năng lực. Nàng nếu tại đây phương diện có năng lực, Sở Từ liền không nghĩ mai một. Chờ mua phòng lúc sau, có thể xét suy xét khai cái món điểm tâm ngọt cửa hàng. Làm nàng hiện tại đi học quản lý, tương lai cũng có thể có cái nhất nghệ tinh. Không cần nàng nhọc lòng cả đời. Đến nỗi Tần Trường Tố, căn bản không cần suy xét. Cái này biểu tỷ, xem như nhất hiểu biết nàng. Tính cách đại liệt ánh mặt trời, nhưng làm việc lại rất cẩn thận, có thể giúp nàng xử lý rất nhiều việc tư nhi. Tuy nói sai xử nhà mình thân nhân có chút không quá thích hợp, nhưng công và tư vẫn là muốn rõ ràng. Nàng cho tiền, làm nàng làm hết phận sự cũng không sai. Huống hồ, ngày thường không cần công tác thời điểm, Tần Trường Tố vẫn là tự do. Theo sau 2 ngày, Sở Từ mang theo 3 người đem phụ cận tình huống quen thuộc một phen. Sau đó liền bắt đầu nơi nơi xem phòng ở. Kinh đô phòng ở cũng có 1-200 một bình, nhưng thuộc về đơn vị phòng. Đến nỗi thương phẩm phòng, giới vị phần lớn ở 1.000 năm tả hữu, quý thậm chí muốn 2.000 khối. Bất quá thương phẩm phòng không tốt lắm bán, rốt cuộc giá cả quá quý. Có chút người một năm cũng chỉ đủ thấu một cái bình phương, cho nên mua người rất ít. Một chỗ tiểu khu, bên trong phòng ở cơ hồ là tùy tiện Sở Từ chọn lựa. Chỉ là như vậy phòng ở phần lớn đều là cao lầu. Sở Từ đi dạo một vòng lúc sau ngược lại nhất không nổi hứng thú. Nàng cũng không nghĩ ủy khuất chính mình, nếu chuẩn bị mua, tự nhiên đến tuyển cái hợp tâm ý. Lại đi dạo một ngày, Sở Từ cuối cùng nhìn tới một chỗ phòng ở. Tứ phương bốn chính sân, thanh gạch đại ngói, trước cửa hẻm nhỏ, nhìn qua rất có cổ xưa hơi thở. Làm nàng nghĩ tới kiếp trước sinh hoạt hoàn cảnh. Vị trí này đảo cũng hảo, thanh tĩnh, hơn nữa giống nhau là từ hợp viện. Chúng ta ban đầu xem những cái đó liền có chút loạn không thành bộ dáng. Nói là đại tạp viện đều không quá. Bất quá phía trước những cái đó tiền thuê thấp, bán giới cũng thấp, nhưng này một chỗ, không chỉ có diện tích đại, quanh thân hoàn cảnh lại hảo, thật là cái hảo địa phương. Chỉ là biểu muội, người này trên người tiền chỉ sợ cũng không tất mua nổi a. Tần Trường Tố thở dài, này chỗ ngồi 3-400 cái bình phương, tuy nói đoạn đường không phải tốt nhất, nhưng khẳng định cũng không tiện nghi. Sở Từ cười cười, này chỗ ngồi lại quý, cũng siêu bất quá 50 vạn, chỉ cần thấp hơn cái này số, nàng vô luận như thế nào đều đến bắt lấy tới. Hết chương.